Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 9, thành công xuyên qua nhà ga 93/4 đợi xe. Ở mọi người chú mục lễ hạ, Lâm Lam mang theo mỉm cười ở vài vị kỵ sĩ vây quanh hạ. Bình tĩnh bước lên Hogwarts tốc hành, có lẽ là bọn họ khí thế thực đủ, cho dù có một đại sóng nóng bỏng chú ý ánh mắt. Lại không có người dám tùy tiện tới gần, trực tiếp ở xe đầu chỗ tìm một cái xe trống xương. Đem thùng xe để lại cho 4 vị nữ sĩ đóng cửa lại sau. Vài vị tiểu nam sĩ thực nhanh chóng chiếm cứ bên cạnh mấy cái thùng xe. Ở hành lang nói gian hô bằng gọi hữu, thuận thế ngăn trở những cái đó muốn mượn cớ tiếp cận học sinh. Không có biện pháp. Phổ Lâm Tư gia tiểu công chúa hiện tại chính là so chúa cứu thế Harry Potter càng thêm được hoan. Nên tồn tại, viện nghiên cứu, vô sắc bồ đề, ma dược xưởng, PMP khoa học kỹ thuật công ty, lấy vô pháp ngăn cản trạng thái nhanh chóng chiếm lĩnh vu sư giới. Cơ hồ bao dung sinh hoạt phương các phương diện, cấp vu sư mang đến biến hóa lại là nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng hiện giờ vu sư tồn tại đối mốc hồ vẫn như cũ thuộc về phong bế trạng thái. Nhưng là, vu sư đã bắt đầu bước ra hiểu biết mốc hồ bước đầu tiên. Trong đó kiệt xuất đại biểu là Narcissa Malfoy. Hiện giờ nàng là mốc hồ giới hai lớp ảnh hậu, một vị lấy khí chất chinh phục thế giới lai lịch thành mê thần bí nữ sĩ. Bởi vì... đến nay còn không có người bắt được vị này thần bí ảnh hậu trừ bỏ tên ngoại bất luận cái gì tin tức. Vu sư nhóm đương nhiên biết nàng là Lucius Malfoy thái thái ngoại. Bất quá bọn họ vẫn là vui nhìn đến mốc hồ nhóm các loại suy đoán tò mò. Đoàn tàu thúc đẩy, như là đáp lại Lâm Lam vừa mới tiên đoán nói giống nhau. Không bao lâu, không trung hoàn toàn đêm đen tới. Penelope săn sóc lấy ra cải tạo quá ma pháp đăng, thay thế được tốc hành thượng kia tràn mê mang đèn, kiệt tạp tây cũng không chơi di động, nàng chính bắt cấp cầm hách mẫn 12 tấc ma dược tác nghiệp tham khảo chung. Còn không vội thường thường ngẩng đầu hỏi một chút đang ngồi 3 vị học bá. Đúng vậy, làm tiểu đoàn thể chung 4 vị nữ hài, nàng thành tích là kém cỏi nhất, cho dù là làm hệ thống nhiệm vụ giả. Từng có một cái thành niên thú sinh trải qua, nàng vẫn là kém cỏi nhất, không sai, chính là thú sinh, hoặc là nói yêu sinh, nàng kiếp trước là một cái yêu quốc chiến đấu chủng tộc. Nướng điểu trung thiên phú thập phần không đủ một viên, suốt đời mộng tưởng chính là trở thành một vị xuất sắc chiến sĩ. Nhưng mà nàng thiên phú chỉ cũng đủ nàng đi cửa sau trở thành dong binh đoàn nhân viên tiếp tân. Cả đời nhất dũng cảm sự tình chính là đánh hôn mê thiên tài đệ đệ. Thay thế hắn trở thành tiến đến ma tộc tự bạo người được chọn. Ân, may mắn, thiên phú quá thấp tránh được điều tra, còn thành công, bởi vậy, đạt được hệ thống đề cử xuyên qua cơ hội. Nàng đầu không tốt, đành phải chọn lựa như vậy một cái đồng dạng là ma lực thuộc tính. Nhiệm vụ khó khăn thấp vị diện, hệ thống, vị diện nhiệm vụ. Tiêu diệt hắc vu sư, hoàn thành độ 6%, chọc ra bản thân vị diện giao diện, nhìn xem không hề tiến triển nhiệm vụ hoàn thành độ, kiệt tạp tây, tân Grula, đối mặt nàng căn bản xem không hiểu ma dược tác nghiệp. Đột nhiên hoài nghi nhân sinh, mười mấy năm, trừ bỏ ở năm nhất nhập học năm ấy, biết hắc ma vương tên gọi Voldemort, hoàn thành độ bỏ thêm 1, cùng trùng hợp phối hợp Draco cùng Harry. Cấp ly giáo Dumbledore nhiều gọi điện thoại, thông chi hắn ma pháp thạch bị mơ ước sau, bỏ thêm hoàn thành độ 5 ngoại, nhiệm vụ đến nay không có bất luận cái gì biến hóa. Này đó đều không phải kiệt tạp tây, tân Grula, cảm thấy nản lòng nguyên nhân, rốt cuộc nàng còn nhỏ, nhiệm vụ có thể từ từ tới, không vội, chân chính làm nàng cảm thấy nản lòng chính là... trước mặt vị này ý cười ngâm ngâm vì nàng giải đáp tiểu muội muội. Người viết đơn thuốc kép canh tề giải dược phương hướng không có sai. Bất quá ngươi cơ hồ 50% là tham khảo hách mẫn. 40% là chép sách. Ba, phụ thân tâm tình hảo chỉ biết cho ngươi e. Tâm tình không hảo ngươi chỉ có thể trọng viết, Snape giáo thụ trọng viết. thông thường đều là chiều dài phiên bội. Kiệt tạp tây, o, Lâm Lam phi thường chi kỷ đưa qua hôm nay ra cửa khi. Ba ba vì nàng chuẩn bị lữ đồ nhàn nhã khóa ngoại sách báo. Đưa cho nàng, ngươi đem quyển sách này mặt trên sao một chút, lại đem ta bên cạnh viết bút ký thiết tưởng cũng sao. Phụ thân đại khái sẽ cho ngươi đê Penelope nhịn xuống không cười chàng. Hách Mẫn còn lại là hận sắt không thành thép mà giúp nàng tìm kiếm tư liệu. Kiệt tạp tây, rõ ràng nàng mới là hệ thống nhiệm vụ cắt cử già. Nhưng là lại hỗn đến so dân bản xứ còn muốn thảm ni nhân ra không chỉ có ở người thường chung. Chính là quý tộc, ở ma pháp giới cũng là quý tộc, hơn nữa đầu dưa càng là đỉnh 10 cái nàng không ngừng. Hoàn toàn kế thừa phụ thân hắn kiệt xuất ma dược thiên phú. Ở bên nhau học tập mặt khác chương trình học chung, vị này cũng là có thể cùng nhà nàng học thần tỷ tỷ song song thắng tuyệt đối những người khác tồn. Tại, cho dù là nàng nhất am hiểu thể thuật cùng ma pháp phòng ngự, cũng tại đây vị trên người chiếm không được cái gì ưu thế. Bảo bảo hào khổ, tựa hồ đáp lại nàng bi thương giống nhau, ngoài cửa sổ xe rốt cuộc tí tách đổ mưa. Hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Cuồng phong giống giận, thật vất vả sao xong, không, làm xong ma dược tác nghiệp kiệt tạp tây chờ mong nhìn phía Lâm Lam. Lâm Lam, vì an ủi ta bị thương tâm linh, cùng với ai điếu hôm nay không có xuất hiện ngày nắng. Ta yêu cầu một phần mỹ vị buổi chiều chạp phốc. Lâm Lam các nàng đều cười, Hách Mẫn một bộ ngươi đã không có cứu bộ dáng, ta cho rằng ngươi sẽ quên kiệt tạp tây liếm liếm môi. Không, Lâm Lam ra mỹ thực, vẫn luôn là ta nhân sinh động lực, nàng kia híp mắt thỏa mãn ánh mắt. Làm ôn nhu đại tỷ tỷ tính cách, Penelope cũng nhịn không được một bên giúp Lâm Lam mang lên tinh xảo. Điểm tâm một bên phun tào, rõ ràng vừa mới vẫn là một bộ hâm mộ đấu kỵ hận. Bị đả kích thảm bộ dáng, như thế nào đột nhiên lại hảo. Kỳ thật nàng cũng là thực chờ mong lần này đoàn tàu chung buổi chiều trà. Rốt cuộc Lily tay nghề, càng ngày càng tốt, mỗi lần ở phổ Lâm Tư lâu đài, mỹ thực đều là bọn họ trầm trọng chương trình học duy nhất an ủi. Không đợi dọn xong, kiệt tạp tây đã thỏa mãn hướng trong miệng tắc một cái đại tôm cầu. Dù sao, bị Lâm Lam đả kích nhất thảm lại không phải ta, càng thống khổ hẳn là những cái đó tưởng bày ra cơ bắp kỵ sĩ đi, kiệt tạp tây tỏ vẻ. Hồi tưởng khởi lần đó. Ở Snape giáo thụ chứng kiến hạ, Lâm Lam một người một chi ma trượng một cái ma pháp. Liền đem bọn họ đoàn đội trung tự xưng kỵ sĩ vài vị nam sĩ toàn bộ ấn nằm sấp xuống cảnh tượng. Dị thương an ủi, Penelope cùng Hách Mẫn cũng tâm hữu linh tê nghĩ tới cái gì. Cùng nhau cười rộ lên, hai vị có khát tâm tư kỵ sĩ, cho tới nay thế cùng nước lửa, cho dù bị Snape giáo thụ tra tấn thảm hề hề. Vẫn như cũ kiên trì không ngừng lấy lòng Lâm Lam, trong lén lút các phương diện đều cho nhau đấu đến cái long trời lở đất. Buồn cười chính là toàn thế giới đều biết bọn họ tiểu tâm tư. Mà nhân gia chính chủ lại chỉ khi bọn hắn bạn tốt. Hào đồng bọn, nên ấn thời điểm, dùng sức ấn, chưa bao giờ nương tay. Người đều là không cấm niệm ni khấu khấu tương đương thùng xe nhóm bị mở ra. Draco cùng Harry cùng nhau đứng ở thùng xe ngoài cửa, bọn họ phía sau chen đầy tò mò người, Malfoy ngượng ngùng mặt đỏ, bọn họ nghe nói phổ Lâm Tư ra buổi chiều trà ăn rất ngon, Harry tắc càng vì sang sảng một ít. Lâm Lam ngươi khẳng định có chuẩn bị ta kia phân đi. Đương nhiên là có, Lâm Lam đã sớm đoán trước đến sẽ có loại tình huống này. Làm Lily làm rất nhiều, có. Ta còn chuẩn bị rất nhiều, có thể phiền toái các ngươi hỗ trợ phân cho trên xe đại gia sao? Phân phó Lily thời điểm, các ngươi không phải đều ở sao? Vì cái gì biết rõ cố hỏi? Justin Fleckley nhìn không được, phiên một cái đại bạch mắt sau, đẩy ra hai vị ngớ ngẩn xuẩn tiểu tử, có thể vì phổ Lâm Tư công tước phục vụ, là vinh hạnh của ta, làm ơn chắc chắn buổi chiều trà giao cho ta. Ta bảo đảm sẽ phân công đến mỗi một vị đồng học trên tay, chúng ta công tức tiểu thư căn bản. không có cùng các ngươi phấn hồng dây anten liền tốt nhất không? Thẹn thùng đắc ý cái gì? Tiếp nhận Lâm Lam truyền đạt không gian hộp đồ ăn, Justin Fleckley nhanh tay đóng lại thùng xe môn, lại không đóng cửa, liền sẽ bị mặt khác ba vị đang ở hưởng dụng buổi chiều trà tiểu thư ghi hận. Hai người các ngươi ngốc không ngốc? Phốc, bốn cái nữ hài cùng nhau cười rộ lên, bởi vì cho dù đóng cửa, ngoài cửa cùng Chung Chí Hướng, vậy ẩu thanh cùng với Justin Fleckley khoa trương tiếng kêu. Vẫn như cũ truyền vào thùng xe nội, cứ việc thời tiết không tốt, nhưng là Hogwarts tốc hành lại bởi vì phổ lâm tư công tức tiểu thư đưa tặng buổi chiều trà mà có. Vẻ đặc biệt náo nhiệt sung sướng, đáng tiếc chính là, vui sướng không khí không có bao lâu, Hogwarts tốc hành tốc độ liền lấy có thể phát hiện tốc độ chậm lại. Cuối cùng tư một tiếng ngừng lại, đoàn tàu thượng tối tăm đèn cũng hợp với tình hình tập thể tiêu diệt. Lâm Lam các nàng nhiều năm huấn luyện cũng không phải phế. Lập tức phát hiện không thích hợp, thời gian còn sớm, chỉ bằng xe ngoại nhìn không sót gì bình nguyên cảnh sắc. Liền biết, khoảng cách Hogwarts còn xa đâu. Mỗi người đều lấy ra ma trượng, lẳng lặng chờ đợi, các nàng đã nghe được thùng xe ngoại Harry bọn họ ám hiệu. Ý bảo bên ngoài bọn họ ở, làm các nàng chậm đợi. Mấy thúc quang đoàn xuất hiện lại nhanh chóng quay cuồng đi ra ngoài. Lâm Lam các nàng nghe được an toàn ám hiệu, mới mở ra thùng xe môn, cùng nhau đi ra ngoài. Quang mang hấp dẫn đoàn tàu thượng mọi người lực chú ý. Cũng làm chỉnh chiếc đoàn tàu sao động an tĩnh lại. Đã có cấp trường kêu to đại gia trở lại thùng xe. Không cần lộn xộn, sao lại thế này? Nhất nóng này kìa tạp tây dẫn đầu hỏi ra. Như thế nào đột nhiên dừng xe, trục trặc, Hách Mẫn nắm chặt ma trượng cẩn thận ăn ý ấn bọn họ ngày thường diễn luyện vị trí chạm hào. Đem Lâm Lam vây quanh ở trung gian, trực tiếp phản bác, không có khả năng, Hogwarts tốc hành vốn dĩ chính là một cái luyện kim thuật ma pháp vật phẩm. Từ ma lực vận chuyển, không tồn tại trục trặc khả năng, Penelope làm nhiều tuổi nhất đại tỷ. Rất là dứt khoát lưu loát vung lên ma trượng. Kêu gọi bảo hộ thần, một con báo tuyết theo nàng ma trượng lao ra, chạy mau hướng về phía hành lang bôn tàu, bạch sắc quang mang lập tức chiếu sáng đoàn tàu. Đương nhiên, cũng làm Lâm Lam các nàng thấy được quay chung quanh ở toàn bộ đoàn tàu bên ngoài kia một đám thân. Khoác áo đen quái vật, bước đầu phỏng trường, số lượng hơn trăm mần ni a, tiếng thét chói tai lập tức này khởi khoác phục, nhiếp hồn quái, thiên nột. Theo tiếng kêu sợ hãi lên, mấy thúc quang mang lập tức nhấp nháy, không có kiên trì bao lâu, liền tiêu diệt, thùng xe nội độ ấm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giáng xuống. Một tầng hơi mỏng băng ngưng kết dựng lên, mượn dùng xe ngoại ánh sáng, có vẻ phi thường âm trầm khủng bố, Draco nóng nảy mắng to, ma pháp bộ điên rồi sao? Không phải nói A từ tạp ban vẫn luôn ở khống chế chung sao? Đây là có chuyện gì? Kêu gọi bảo hộ thần. Justin cũng biểu tình ngưng trọng giơ lên ma trượng. Kêu gọi bảo hộ thần. Cùng Penelope kia hoàn chỉnh bảo hộ thần bất đồng. Hai vị này bảo hộ thần còn không có thành hình. Chỉ là một đoàn đại đại bạch quang. Bất quá đối với xua tan vây quanh ở bọn họ thùng xe ở ngoài nhiếp hồn quái đã cũng đủ. Cái này chú ngữ cũng là nghỉ hè thời điểm. Nhằm vào đặc thù tình huống. Bọn họ khẩn cấp huấn luyện, trừ bỏ Penelope thành công, giả tư duyên cùng Malfoy có thể thả ra xương trắng ngoại. Những người khác thành quả đều không tốt, rốt cuộc đây chính là khó khăn tương đương cao bảo hộ thần chú. Colin Creevy còn lại là liền xương trắng đều phóng không ra trong đó một cái. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thanh âm rất là khẩn trương. Tình huống không đúng, không cần hắn nói. Mọi người đều phát hiện, bình thường tới nói, nhiếp hồn quái đụng tới thành hình bảo hộ thần, vì tránh cho tiêu tán, đều sẽ nhanh chóng đào tẩu, nhưng là lần này nhiếp hồn quái lại giống có mục tiêu giống nhau. Toàn bộ chiều xe đầu vọt tới, cho dù đi trước nhiếp hồn quái bị Penelope bảo hộ thần đánh tan, nối nghiệp cũng không muốn sống điên cuồng vọt tới, thực mau, xe đầu bạch quang bắt đầu yếu bớt. Đại gia sắc mặt đều không hảo lên, chung quanh đều phiếm lạnh băng bạch khí. Harry Potter sắc mặt nhất tái nhợt, trong đầu các loại ký ức thoáng hiện, cầm ma trượng tay mất tự nhiên run rẩy lên, nếu không phải cho tới nay các loại đặc thù huấn luyện. Phỏng chừng hắn hiện tại đều phải té xỉu, đều loại này thời điểm, Lâm Lam cũng bất chấp phụ thân dặn dò, lấy ra nàng ma trượng, hướng lên trời vung lên, kêu gọi bảo hộ thần, một trận nhàn nhạt oánh lục cường thế phóng lên cao. Vừa mới còn che trời lấp đất nhiếp hồn quái nháy mắt bị bốc hơi lên rớt. Như vậy còn không ngừng, đương thật lớn ánh huỳnh quang sau khi biến mất, một cây che trời ngũ sắc cây bồ đề đột nhiên xuất hiện. Còn cuồn cuộn không ngừng chiều chung quanh chuyển vận nhàn nhạt lục khí. Lấy ngũ sắc cây bồ đề vì trung tâm, hắc trầm mây đen chậm rãi tan đi, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, phô sái đại địa. Phảng phất vừa mới kia chàng mưa rền gió dữ hạ tập kích chỉ là chàng mộng. Lấy Dumbledore nhiều cầm đầu hậu viên đội tới rồi thời điểm. Nhìn đến chính là dừng lại Hogwarts tốc hành đầu tiệt thùng xe chỗ. Kia che trời ngũ sắc cây bồ đề. Dưới ánh nắng dưới, sinh cơ vờn quanh, thường thường còn nhỏ giọt giọt sương chứng minh vừa mới là thật sự hạ quá lớn vũ. Thật là đồ sộ cảnh tượng, Dumbledore nhiều nhàn nhã thu hồi ma trượng. Tới, Severus, chúng ta cũng đi xem bọn nhỏ đi. Bọn họ, đại khái sợ hãi, chỉ có Severus sắc mặt hắc giống như vừa mới không trung mây đen. Lâm Lam nắm ma trượng, nghĩ, ngốc sẽ nói cho ba ba. Vừa mới thi triển kêu gọi bảo hộ thần chú khi, nàng nhìn đến Alice ở nơi xa nháy mắt rời đi. Có thể hay không cứu lại một chút kế tiếp nhật từ. Tình yêu ma dược kia khủng bố hương vị. Này thật sự không thể trách nàng. Vừa mới nếu nàng không ra tay. Chỉnh chiếc xe thượng phù thủy nhỏ đều nguy hiểm mà ni bất quá. Nàng cũng không biết vì cái gì người khác bảo hộ thần đều là các loại động vật. Nàng lại là một cây ngũ sắc cây bồ đề a. Vẫn là nháy mắt trưởng thành chân chính vật thật. Chính là... Nàng giống như nhất thời tình thế cấp bách, ma lực dùng nhiều điểm, mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Lâm Lam, bá bá, ta có thể giải thích. Severus Snape ba ba, không cần giải thích, uống lên. Lâm Lam, chuyện quan trọng nói ba lần. Bán manh cầu thu, bán manh cầu thu, bán manh cầu thu, hết chương.